lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mời anh vào ngồi một lát sao? Lục Trầm nhướng nhẹ mày. Dư Vãn vội vàng né người sang một bên, để Lục Trầm vào phòng. Vào đến nơi, Dư Vãn mới phát hiện phía sau Lục Trầm còn kéo theo một chiếc vali nhỏ. Anh vừa mới về sao? Dư Vãn hỏi, Lục Trầm khẽ gật đầu. Phía bên kia vừa quay xong, tháng tới anh không có lịch trình, có thể ở bên em 24. Thực ra, anh đã nói dối, những lịch trình đó là anh cố ý hoãn lại. Sau chuyện lần trước, Lục Trầm nhận ra rằng không có gì quan trọng bằng Dư Vãn. Dư Vãn đáp lại, trong lòng đã thấu hiểu lý do thật sự của anh. Đến ngày hôm sau, cảnh quay của Dư Vãn chính thức bắt đầu. Nhờ những ngày luyện tập trước đó, Dư Vãn nhập vai vô cùng trơn tru, khiến đạo diễn không ngừng gật đầu hài lòng. Đến khi kết thúc một ngày quay, đạo diễn vẫn cười vui vẻ. Ông cảm thấy mình đã tìm được báu vật, quả nhiên không nên nghe mấy lời linh tinh trên mạng. Khi Dư Vãn trở về khách sạn, cô thấy trên bàn đã bày sẵn một bàn đầy đồ ăn. Lục Trầm đang đeo tạp dề, trên tay cầm một tô canh nóng hổi. Về rồi à? Vờ tay rồi ăn thôi. Dư Vãn không khỏi kinh ngạc, không ngờ một cậu công tử ngậm thìa vàng như anh lại biết nấu ăn. Hơn nữa, nhìn bề ngoài món ăn cũng rất hấp dẫn. Dư Vãn rửa tay, ngồi xuống bàn, tùy tiện gắp một miếng bỏ vào miệng. Cô vốn không kỳ vọng nhiều, nhưng khi hương vị thơm ngon lan tỏa trong miệng, Dư Vãn không kìm được mà mở to mắt. Cô không ngừng gắp thêm, từng miếng ăn không ngừng nghỉ. Mùi vị không tệ, anh còn bao nhiêu bất ngờ mà em chưa biết nữa đó. Lục Trầm nở nụ cười dịu dàng, đưa một chiếc khăn giấy qua. Những điều khác sau này em sẽ biết, trước tiên lau miệng đi đã. Lúc mới rời khỏi gia đình, Lục Trầm quyết tâm tạo dựng tên tuổi trong giới giải trí. Anh không mang theo thứ gì của gia đình, ban đầu không nhận được vai diễn, có lúc gần như chẳng còn xu dính túi. Chỉ đến sau này, anh mới dần dần khá hơn, nhận được vài vai phụ nhỏ, nhưng cuộc sống vẫn rất chật vật, từ đó học được cách nấu ăn. Cứ như vậy, ban ngày quay phim, buổi tối ăn cơm do Lục Trầm nấu, cuộc sống của họ trôi qua êm ả, rất nhanh đã đến tiệc mừng đóng máy, Dư Vãn được mời tham gia. Bữa tiệc ngập tràn tiếng cười nói, ngoài thành viên trong đoàn phim còn có cả nhà đầu tư. Phó đạo diễn đang tiếp chuyện với một nhà đầu tư thì thấy Dư Vãn, liền vẫy tay gọi cô lại. Vãn Vãn, lại đây nào, đây là Tổng Giám đốc Trần, nhà đầu tư lớn của chúng ta. Dư Vãn bước đến, lịch sự đưa tay ra. Chào Tổng Giám đốc Trần, tôi là Dư Vãn. Tổng Giám đốc Trần nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó mới bắt tay cô. Hai người chỉ chào hỏi đơn giản rồi nói chuyện vài câu. Thấy thời gian đã muộn, Dư Vãn định rời đi thì phó đạo diễn như nhận ra ý định, đưa cho cô một ly rượu. Đây là dự án lớn, Tổng Giám đốc Trần đã góp sức rất nhiều, ly rượu này để cô kính anh ấy nhé. Dư Vãn nhíu mày nghi ngờ, cô không phải nữ chính trong phim, cũng chẳng phải người có tiếng nói trong đoàn. Để cô đại diện mời rượu, quả thật không hợp lý chút nào. Thấy Dư Vãn do dự, phó đạo diễn cười ha hà nói. Chỉ là một ly rượu thôi mà, chẳng lẽ cô không muốn? Trong đoàn cô là người đứng gần nhất, không lẽ chuyện nhỏ thế này cũng không làm được. Nghe vậy, Dư Vãn hiểu rằng ly rượu này không uống không xong. Cô nhận lấy ly rượu, vậy tôi kính Tổng Giám đốc Trần một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô khẽ nhấp một ngụm nhưng không nuốt xuống mà khéo léo giữ lại dưới lưỡi. Thấy cô uống, ánh mắt phó đạo diễn dần trở nên sắc lạnh, càng không muốn để cô đi. Ông ta kéo Dư Vãn lại, vừa nói chuyện đông tây, vừa kéo dài thời gian. Sau khoảng 10 phút, phó đạo diễn mới hỏi, giọng có chút ngập ngừng. Vãn Vãn, em có thấy khó chịu chỗ nào không? Ví dụ như chóng mặt chẳng hạn. Tim Dư Vãn như thắt lại, cô tất nhiên không mốc đến mức nghĩ rằng ông ta đang lo cô say. Rõ ràng là đang thăm dò, ly rượu vừa rồi chắc chắn có vấn đề. Dư Vãn che giấu sự nghi ngờ trong lòng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, thậm chí còn đưa tay lên trán. Cô khẽ lắc đầu, sau đó giả vờ yếu ớt nói. Vừa nãy tôi cũng định nói, hình như đầu hơi chóng mặt, chắc là uống hơi nhiều rồi. Trên mặt Tổng Giám đốc Trần nở nụ cười. Bắt đầu từng chút một tiến lại gần Dư Vãn, Dư Vãn nhìn rõ từng hành động của ông ta, diễn xuất cũng càng thêm tự nhiên. Để biết bọn họ định làm gì, cô dứt khoát nhắm mắt lại, giả vờ ngất xỉu. Gần như ngay khi cô vừa ngất, có người lập tức đỡ lấy cô, phản ứng thuần thục như đã chuẩn bị từ trước. Thế thì tôi không làm lỡ thời gian của Tổng Giám đốc Trần nữa. Phó đạo diễn cười đầy ẩn ý, Tổng Giám đốc Trần cũng cười dâm đãng, tay ông ta chạm vào eo của Dư Vãn. Tổng Giám đốc Trần luôn đỡ lấy Dư Vãn, dưới sự hợp tác của cô, cả hai nhanh chóng tiến đến khách sạn. Vào phòng, Dư Vãn bị ném mạnh xuống giường. Tổng Giám đốc Trần đứng bên giường, miệng khẽ ngân nga vài giai điệu. Dư Vãn vẫn nhắm chặt mắt, mãi đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước, cô mới mở bừng mắt. Cô lấy điện thoại ra, chỉ còn vài vạch pin, cắn chặt răng, vội gửi định vị cho Lục Trầm. Cô định nhắn thêm vài chữ, nhưng khi vừa gõ được một nửa, tiếng nước trong phòng tắm bỗng ngừng lại. Tim Dư Vãn đập loạn xạ, cô đành gửi luôn nửa tin nhắn vừa gõ, sau đó nhanh chóng tắt màn hình, để điện thoại qua một bên. Ngay lúc đó, cửa phòng tắm bật mở, Tổng Giám đốc Trần quấn khăn tắm bước ra. Ông ta nhìn Dư Vãn trên giường, không vội làm gì mà ngồi xuống mép giường, châm một điếu thuốc. Khói thuốc mỗi lúc một đặc hơn, Tổng Giám đốc Trần nhấc điện thoại lên, bấm gọi một cuộc. Điện thoại vừa kêu được một, hai hồi chuông đã có người nhấc máy. Lão Vương à, dạo này có hàng mới, đảm bảo ông thích, tôi gửi định vị cho ông, nhớ rủ cả lão Lý qua nhé. Cúp máy xong, Tổng Giám đốc Trần tặc lưỡi hai tiếng. Không ngờ trong làng giải trí lại có cực phẩm thế này, sao trước giờ tôi không phát hiện ra nhỉ? Đúng là đáng tiếc, Dư Vãn nghe mà ghê tởm đến buồn nôn, nhưng vẫn cố kiềm chế, chưa vội phản kháng. Cô biết khá rõ về Tổng Giám đốc Trần này, ông ta là nhà đầu tư nổi tiếng trong giới, từng học tán thủ, lại luôn có vệ sĩ đi cùng. Nếu cô liều lĩnh phản kháng, e rằng sẽ dẫn đến cảnh cả hai cùng chịu tổn thương. Huống hồ, với sức của mình, cô không thể đấu lại ba người đàn ông trưởng thành. Đây cũng chính là lý do cô phải giả vờ ngất. Thời gian chờ đợi trôi qua đầy căng thẳng, cơ thể Dư Vãn mỗi lúc một cứng đờ, từng giây từng phút dài đằng đẵng. Bên cạnh vang lên tiếng video đang phát từ điện thoại của Tổng Giám đốc Trần, nhưng chỉ được vài phút thì tiếng đó ngừng lại. Tổng Giám đốc Trần bước đến gần Dư Vãn, nhìn cô một lúc rồi thắc mắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạ nhỉ, với lượng thuốc vừa rồi, đáng lẽ giờ phải tỉnh lại rồi chứ, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Cách chương.